Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 566, gây nên, Lưu Nghiệp xuất đạo nhiều năm, có thể đem mỗi một cái tiếp vào tay nhân vật giao phó mới sinh mệnh. Có thể diễn anh dũng vô địch quân cách mạng, cũng có thể biểu diễn âm trầm đáng sợ lạc thận, vai diễn một cái lạc đường biết quay lại bọn cướp cũng không phải là bao lớn nan đề. Để cho người ta lo lắng xảy ra sự cố, ngược lại là Giang Sát, tại trải qua ác ma bên trong, Giang Sát vai diễn Trương Ngọc cần cho người ta lưu lại khắc cốt minh tâm ấn tượng về sau. Chỉ sợ để cho người ta rất khó đón thêm thụ nàng nhân vật của hắn. Hàn Nhụy phát biểu bên trong, một câu nói kia khơi dậy không ít người cộng minh, kỳ thật rất nhiều trong vòng người. Bao quát đã từng bởi vì một bộ ác ma còn đối với Giang Sát ấn tượng vô cùng tốt Thư Bội Ân. Cũng lo lắng qua vấn đề này. Sợ Giang Sát thành cũng ác ma. Bại cũng ác ma. Cả một đời đỉnh lấy Trương Ngọc Cần, nhân vật này liền chấm dứt. Lại khó diễn xuất ý mới. Thế nhưng là Giang Sát dù sao cũng là Giang Sát. Đối mặt phim chiếu lên trước liên quan tới nàng đủ loại lời đồn đại. Còn có một số nhà phê bình điện ảnh không coi trọng cử động. Nàng không vội cũng không đi phản bác, ngược lại dùng thực lực để chứng minh Trương Ngọc Cần cũng không phải là nàng sự nghiệp đỉnh cao. Nhân vật, một chút hy vọng sống, bên trong, Đường Giang Sát chỗ vai diễn, Đường Tĩnh bị Đường Mẫu nắm tay. Từ Đường ra đại trạch lâu bên trên xuống tới một khắc này. Nhìn nhập thân, không chỉ là trong điện ảnh thành kiện nước. Còn có ảnh thính bên trong rất nhiều mê điện ảnh. Thư Bội Ân tại thời đại bình luận mình chuyên mục hạ viết. Nàng có thể là triệu nhượng ống kính hạ khí chất xuất trần thoát tục bóng lưng nữ thần. Có thể là Bắc Bình Thịnh Sự bên trong mang theo u buồn. Sa Đọa Phong Trần đã khiến Tiêu Tư chán ghét, lại cùng hắn cùng một nhịp thở mê bình thường nữ nhân. Có thể là liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong tế điện lấy mất đi tình yêu nữ sinh. Có thể là ác ma, bên trong thân ở trong bóng tối. Lại hướng tới quang minh đấy mẫu thân. Tương tự cũng có thể là một chút hy vọng sống, bên trong. Yêu nhã thận trọng đại gia tiểu thư. Một khắc này Trương Tĩnh An kịch bản bên trong. Liên quan tới Đường Tĩnh, nhân vật này thao thao bất tuyệt miêu tả. Đều tại cái kia một cái nhăn mày cười một tiếng bên trong hóa thành thực ở tại đồ vật. Nguyên bản thân phận có khác biệt trời vực hai người, lại bởi vì một trận tỉ mỉ chuẩn bị vụ án bắt cóc mà gặp nhau. Ngay từ đầu thành kiện nước đầy cõi lòng oán hận, bởi vì bệnh của nữ nhi, bởi vì hiện thực nghèo, khiến cho hắn oán hận Đường Tĩnh dạng này xuất thân danh môn. Hắn thấy không lo lo xa Thiên Kim tiểu thư. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Kim tiểu thư cũng có Thiên Kim tiểu thư buồn khổ. Đường lúc đầu không thể so sánh thân tình cùng tiền tài bị đẩy lên cái cân. Khi thấy thanh danh, địa vị vượt trên nhân tính bên trong tình cảm, có lẽ là Đường Tĩnh câu kia tự thân khó đảm bảo. Lại có chút khó xử xin lỗi đả động thành kiện nước tâm. Cho nên lãnh khốc như hắn, cũng không khỏi đối Đường Tĩnh thả ra một chút thương yêu. Cái này lúc ban đầu muốn lấy Đường Tĩnh mệnh đổi lấy nữ nhi sinh tồn nam nhân. Tại cuối cùng trước mắt lương tâm chưa mất, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, chuộc về mình lương chi. Khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, một khắc này thiên đường lại hướng hắn mở rộng đại môn. Một chút hy vọng sống bên trong Đường Tĩnh cùng thành kiện nước ở giữa tình cảm đến tột cùng là cái gì? Trương Tĩnh An hiển nhiên là để dành cho mê điện ảnh mình đi tế phẩm money chỉ là trong mắt của ta. Đây là một bộ nam nữ chủ tương hộ cứu rỗi quá trình. Thành kiện nước việc thiện, mới có thể đổi lấy nữ nhi sinh mệnh kéo dài, đem cái kia phần tốt tâm truyền xuống tiếp, mà Đường Tĩnh lúc ban đầu bị người nhà từ bỏ khúc mắc. Cũng bởi vì thành kiện nước bảo hộ mà dài, nàng cùng tiểu nữ sinh tay nắm tay. Nghênh hướng dương ánh sáng, cố sự chậm rãi đi hướng kết cục nơi đó, để ta nghĩ tới phim nhựa lúc bắt đầu, nàng bị Đường Mẫu nắm, từ trên lầu đi xuống một khắc này, phiên phiên mà tới, mang theo thỏa đáng cử chỉ, đẹp đến mức tinh xảo, lại mang theo một loại cự người tại ở ngoài ngàn dặm băng lãnh. Phim nhựa cuối cùng, cái kia không dính khói lửa tiên nữ cuối cùng nhiều chút nhân khí. Cố sự bắt đầu cùng kết cục cũng không có cái gì ý mới. Điểm sáng ở chỗ Trương Tĩnh An quay chụp, cùng kịch bên trong nam nữ diễn viên chính xuất sắc diễn dịch. Lưu Nghiệp, Giang Sắt biểu hiện giao phó bộ phim này sinh mệnh. Giang Sắt biểu hiện, có thể nói là một cái sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Không dùng lực biểu hiện, lại vẫn làm người ký ức khắc sâu. Để cho ta bùi ngùi mãi thôi. Là Trương Tĩnh An trong màn ảnh, đem tinh tế tình cảm vẩy vào mỗi trong một cái góc. Mang theo cá nhân hắn mãnh liệt đặc sắc, đường Trương Tĩnh An trong màn ảnh không còn vẻn vẹn tán dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đường nam chính không còn là Trương Tĩnh An duy nhất, đường nữ chính biểu hiện cùng nam chính chia đều thu sắc. Sống sờ sờ khắc họa ra một cái Đường Tĩnh, đây mới là một chút hy vọng sống tại trong lòng ta sở dĩ khó mà phục chế nguyên nhân. Giang Sắt là ta hành nghề kiếp sống bên trong, chỗ gặp qua nhất có thiên phú nữ diễn viên một trong. Nàng cùng Lưu Nghiệp hoàn mỹ cộng tác, mới là một chút hy vọng sống thành công nguyên nhân. Không ra sức biểu diễn, rất tự nhiên hiện ra Đường Tĩnh đạt được cứu rỗi quá trình. Không có gào khóc khóc lớn, có thể những cái kia im ắng trầm mặc, lại càng đà động ta cái này tuổi trên 50 trái tim của ông lão. Đáng tiếc chính là rạp chiếu phim không bằng trong nhà, nếu không ta có thể phối chén trà xanh, đặt vào âm nhạc, thật lòng thưởng thức phim Monster nửa đường cay đắng, chính là vì phần cuối cái kia giá trị làm cho người khác dư vị thản nhiên mà thôi. Thư Bội Ân bản này sớm tại nước Pháp liên hoan phim lúc liền hứa hẹn muốn viết bình luận phim. Thẳng đến đêm nay, một chút hy vọng sống chiếu lên về sau mới chính thức viết ra. Một mực chú ý hắn fan hâm mộ tại phát hiện hắn bình luận phim thả ra ngay lập tức liền dồn dập nhắn. Lại, tựa như ảo mộng nhân sinh, chú ý thư lão sư nhiều năm, từ năm đó nhìn thư lão sư từng trang sách bình luận phim. Mà yêu một bộ bộ phim, đến mấy năm gần đây thư lão sư bình luận phim càng ngày càng ít. Để cho ta hoài nghi thư lão sư có phải là theo niên kỳ tăng trưởng. Dần dần đã mất đi đối với phim cùng bình luận phim nhiệt tình. Về sau nhìn ngài liên tiếp viết mấy thiên bình luận phim mới hiểu được. Không phải niên kỳ tăng trưởng tiêu ma ngài kích tình, chỉ là bởi vì có thể đánh động lòng người tốt phim càng ngày càng ít nguyên nhân. Lão có chỗ theo, xác thực, niên kỷ phát triển về sau, tê tâm liệt phế giống như biểu diễn phương thức đã không có thể đà động ta tâm ăn đi ngồi ở rạp. Chiếu phim thời điểm, có khi nhìn xem trên màn ảnh nam nhân vật nữ chính khoa trương biểu diễn. Ngược lại sẽ có không biết làm thế nào cảm giác, thiên đường có thượng đế, một chút hy vọng sống, sau khi xem xong, cùng thư lão sư đồng dạng. Đối với Giang Sắt biểu hiện hết sức hài lòng, nước Pháp liên hoan phim, nàng vẻn vẹn nhập vây đề danh mà không cầm tới giải thưởng. Ta đều thay nàng đáng tiếc, Phùng Nam trở lại trụ sở thời điểm, trên mạng đều là liên quan tới một chút hy vọng sống thảo luận. Nàng là biết Trương Tĩnh An bộ phim này sẽ đại hoạch khen ngợi. Sở dĩ năm đó tại thời đại phong thái chỗ tổ chức thắp sáng hoa hạ từ thiện tiệc tối bên trên. Mới có thể tốn không ít tiền, mua Trương Tĩnh An lúc ấy một chương ký tên. Năm đó nàng vốn là hướng về phía Trương Tĩnh An, một chút hy vọng sống đi. Phùng Nam cũng tự nhận lúc ấy mình có cầm tới, một chút hy vọng sống, bên trong Đường Tĩnh nhân. Vật này vốn liếng, dù sao trước khi trùng sinh, nàng đã từng nghe nói qua, một chút hy vọng sống quay chụp cũng không thuận lợi. Lúc ấy vai diễn, Đường Tĩnh, Đào Sầm bởi vì một ít nguyên nhân. Hơi kém cùng, Đường Tĩnh, nhân vật này bỏ lỡ cơ hội. May mắn nàng về sau không có bỏ qua, một chút hy vọng sống chiếu lên về sau. Đào Sầm bằng vào, một chút hy vọng sống, phòng bán vé thêm nữa một bút chiến dấu vết. Cùng Lưu Nghiệp hợp tác cũng càng thêm đặt vững nàng hoa hạ đỉnh cấp nữ tinh địa vị. Phùng Nam chính là biết Đào Sầm cùng Trương Tĩnh An ở giữa đoạn này hơi kém bỏ lỡ chuyện cũ. Cho nên sau khi sống lại, Nàng đầu tiên là Mượn, hành động cứu viện tại Trương Tĩnh An trước mặt lưu lại cực sâu ấn tượng. Lôi kéo Triệu Quân Hàn đầu tư, về sau sẽ ở từ thiện tiệc tối bên trên tốn không ít tiền cầm xuống Trương Tĩnh An ký tên. Đã biểu hiện mình đối với Trương Tĩnh An dùng bái chi tâm ani nàng kiếp trước nhìn qua một thiên. Liên quan tới Trương Tĩnh An phỏng vấn, cũng nghe người trong vòng nói qua, Trương Tĩnh An rất thích dìu dắt cố gắng lại sùng bái hắn người trẻ tuổi. Vốn cho là mình làm đủ công khóa, cầm tới, một chút hy vọng sống kịch vốn hẳn nên làm sao cũng có mấy phần cơ hội. Nào biết nửa đường giết ra giang sát, Phùng Nam cuối cùng cũng vô duyên, Đường Tĩnh, liền xem như đào sầm cầm tới, Đường Tĩnh, nhân vật này. Cũng so hiện tại giang sát thụ các đại V tập thể. Nhà phê bình điện ảnh khích lệ muốn làm Phùng Nam thoải mái nhiều. Giang sắt có tư cách gì biểu diễn, Đường Tĩnh. Phụ thân của nàng Giang Chí Viễn chính là một cái chân chính bắt cóc phạm. Nàng hẳn là nhận người thóa mạ mới đúng. Đêm nay trước đi tìm Phùng Trung Lương, muốn cầu hắn hỗ trợ đi Bùi Gia nói giúp, lại thất bại mà về. Lại ngoài ý muốn phát hiện Phùng Trung Lương đi xem Giang sắt diễn viên chính, một chút hy vọng. Sống, hiện tại lại nhìn thấy trên mạng nghiêng về một bên khen ngợi. Phim mới lên chiếu thời gian 5 tiếng. Phim cơ sở dữ liệu bên trên cho điểm liền đã đạt đến 91. Theo chấm điểm nhân số gia tăng, điểm số không có lui về sau. Ngược lại còn có dâng đi lên xu thế. Nàng đi xem, một chút hy vọng sống không điểm phòng bán vé thống kê. Đã 400 triệu. Số liệu này đã phá phim không điểm lần đầu trận ghi chép. Các tin tức lớn truyền thông đánh ra cực đại tiêu đề. Có thể nghĩ chính là, theo truyền thông tuyên truyền, Trương Tĩnh An đạo diễn, Lưu Nghiệp, Giang Sắt diễn viên chính chủ đề, cùng các lớn nhà phê bình điện ảnh nhất trí khen ngợi. Một chút hy vọng sống có thể sẽ lấy được so Phùng Nam trí nhớ kiếp trước bên trong tốt hơn. Thành tích. Đây hết thảy đều làm Phùng Nam 10 phần bất bình. Trong cơn tức giận, nàng xúc động tại phim cơ sở dữ liệu bình luận phim phía dưới đánh ra một hàng chữ. Giang Sắt chính mình là bắt cóc phạm nữ nhi, có tư cách gì vai diễn một cái bị bắt cóc người bị hại. Không muốn mặt tiện nhân, tuy nói đã là rạng sáng 5 giờ, nhưng Hoa Hạ rất nhiều chú ý, một chút hy vọng sống, mê điện ảnh còn chưa ngủ. Phùng Nam phát ra tới tin tức rất nhanh có người chú ý tới. William, Giang Sắt gần nhất đến cùng đắc tội người nào? Liên tiếp luôn có thiện nhân nghĩ thả chút hư tin tức giả ra đen nàng đâu. Nửa đêm, giả, người đi hướng, ta phía bên phải, từ lúc mới bắt đầu nói thân thể nàng biến hình, vì Hoa Hạ mất mặt, tái tạo giao nói nàng người đại diện cùng nàng lý niệm không hợp. Đường ai nấy đi. Về sau lại có nói nàng đoạt đào sầm nhân vật, bây giờ khoa trương hơn, còn nói phụ thân nàng là bắt cóc phạm, không thích hợp một chút hy vọng sống, nhân vật này. Xin hỏi mạng lưới phía sau cái kia, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Giang Sắt không thích hợp Đường Tĩnh, người thích hợp sao, người mới là cái thiện nhân. Tóc dài nữ sinh, Dục Hỏa Phượng Hoàng cái kia trương ghen ghét vặn vẹo mặt thật là đủ khó coi. Có thể là trong vòng giải trí cái nào lẫn vào không như ý. Lại ghen ghét Giang Sắt 18 tuyến tiểu nghệ nhân. Trên lầu nói đúng, liên tiếp xuất hiện những này mặt trái tin tức. Không phải Giang Sắt fan hâm mộ đều nhìn không được. Có cái này phía sau nói lung tung sức lực, còn không bằng học một ít người ta Giang Sắt, có nhan giá trị, còn cố gắng, mỗi một đầu duy trì Giang Sắt nhắn lại ra. Liền để Phùng Nam trong lòng càng tức giận hơn, nàng còn muốn mắng lại, thế nhưng là rất nhanh lại bị một đại sóng bạn trên mạng hồi phục bao phủ. Nàng dưới cơn nóng giận nhắn lại cũng không có gây nên coi trọng của người khác. Ngược lại bởi vì giai đoạn trước Hạ Siêu quần mình thả một nhóm Giang Sắt hư tin tức giả. Khiến cho fan hâm mộ đối với thần tượng có rất mạnh giữ gìn chi tâm. Một khi có quan hệ với Giang Sắt mặt trái tin tức xuất hiện, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là, giả, Phùng Nam mong muốn lên tiếng chưa lấy được kết quả nàng muốn. Ngược lại đưa tới Bùi Dịch chú ý, nàng tại phim cơ sở dữ liệu bên trên nhắn lại rất nhanh bị người xóa bỏ. Đồng thời ID cùng mạng lưới IP cũng hết thảy tại các mạng lưới lớn nhắn lại bình đài lọt vào cấm. Ngôn, tức giận đến Phùng Nam đem notebook đập cái vỡ nát, đến tình trạng như vậy, nàng cũng ý thức được răng sắt tại hoa hạ người xem trong lòng phân lượng. Dù là nàng nói chính là nói thật, nhưng không có thực chất chứng cứ, nàng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển răng sắt địa vị. Chỉ là tại tự rước lấy nhục mà thôi. Phùng Nam cái này một đêm đều không ngủ, nàng tỉnh táo lại về sau không tiếp tục đi tiếp tục hành động theo cảm tính. Nàng nhìn xem bị mình phát cáu về sau đập qua bừa bộn thư phòng. Hoàn đới dai qua tới thu thập, răng sắt gần nhất rất hỏa a. Nàng cười lạnh hỏi, đới dai thu dọn đồ đạc động tác một trận, không có lên tiếng, Phùng Nam muốn cũng không phải câu trả lời của nàng. Nàng chỉ là muốn tìm phát tiết miệng, để cho mình bình tĩnh trở lại mà thôi. Được rồi, nàng vượt đỏ càng tốt, nàng nắm lên nắm đấm, giống như là muốn thuyết phục mình một bằng. Lẩm bẩm, nàng vượt đỏ lên, chờ ta có một ngày có chứng cứ thời điểm mà đi, nhất định phải đem nàng từ vị trí hiện tại bên trên kéo xuống, đến lúc đó nàng vượt nổi danh, dẫm nàng người thì càng nhiều, nàng liền vượt sống không bằng chết. Phùng Nam nghĩ đến tương lai răng sắt thân bại danh liệt về sau kết cục, mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Trên mặt tươi cười, nàng nhưng lại không biết, tại trên mạng chú ý tới nàng trước đó nhắn lại, trừ số ít phần còn chưa ngủ răng sắt bạn trên mạng cùng Bùi Dịch bên ngoài. Còn có một cái đặc thù người, đêm nay khó mà ngủ, trừ Phùng Trung Lương, Phùng Nam, răng sắt cùng Bùi Dịch bên ngoài. Còn có Giang Chí Viễn, Giang Chí Viễn quen thuộc tại răng sắt mỗi một cái tin tức. Động thái sau nhìn liên quan tới răng sắt mỗi một cái tin. Nhất là nàng phim chiếu lên về sau, hắn sẽ trước nhìn răng sắt phim, lại vô ý thức lục soát răng sắt hai chữ. Liền sợ bỏ qua nàng một đầu nhỏ xíu động thái cùng tin tức. Đây là hắn ra tù tiếp xúc mạng lưới về sau, kiện thứ nhất học được sự tình. Hắn tìm tòi thật lâu, răng sắt hai chữ, đem liên quan tới răng sắt mỗi một cái tin đều nhận thật thật xem hết. Một lần nữa lục soát răng sắt, dạng này vòng đi vòng lại làm đồng dạng buồn tẻ sự tình. Hắn giống như là sẽ không chán ghét, rất nhanh tìm thấy được nổi danh nhà phê bình điện ảnh Hàn Nhuệ tại phim cơ sở dữ liệu bên trên. Liên quan tới, một chút hy vọng sống, phát biểu. Hắn vừa mới xem xét xong, lùi lúc đi ra, vừa lúc liền mắt thấy Phùng Nam mất lý trí phía dưới đánh ra đến tin tức. Tại Phùng Nam bị bạn trên mạng vây công, mệt mỏi ứng đối thời điểm, người người cũng làm Phùng Nam thả ra là tin tức giả lúc. Giang Chí Viễn lại khi nhìn đến câu kia, răng sắt chính mình là bắt cóc phạm nữ nhi. Có tư cách gì vai diễn một cái bị bắt cóc người bị hại? Không muốn mặt tiện nhân. Móc lửng, cầm con chuột tay một trận, điểm chúng cái này tên là Dục Hỏa Phượng Hoàng ID. Chậm rãi nhếch lên chân bắt chéo, để hắn đoán xem, cái này tên là Dục Hỏa Phượng Hoàng, đến tột cùng là ai? Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.